99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216. Ngươi hài tử, chẳng lẽ không phải ta? Chỗ cũ, nàng cùng Lục Diệc Hàn chỗ cũ. Đơn giản chính là quán cà phê. Chỉ là, bây giờ là trọng yếu bao nhiêu sự tình, cần ở trước mặt nói rõ. Tô Thiên Từ nhíu nhíu mày, đứng người lên liền chuẩn bị trở về phòng đi lấy điện thoại. Lệ Tư Thừa đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt lãnh trầm, làm gì đi, hỏi một chút hắn có chuyện gì, ăn cơm trước, thế nhưng là, vạn nhất có việc gấp đâu. Vừa nói, Tô Thiên Từ cất bước liền muốn đi lên phía trước, Lệ Tư Thừa mấp máy môi, đưa tay, liền đem tay nàng kềm lại, lãnh trầm mắt, tựa hồ có bão tố quét sạch. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện một mảnh gió êm sóng lặng. Hắn nói, hắn để cho ta phái người đi thành đông nhà kho. Tô Thiên Từ nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hiện lên mấy phần sắc bén. Tìm tới đường Mộng Dĩnh gặp mặt địa điểm. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, gật gật đầu. Tô Thiên Từ lặng yên một lần, trông thấy hắn rõ ràng càng mặt lạnh hơn sắc. Nói, Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, bên môi, dần dần kéo lên một vòng trào phúng. Cần ta nhắc nhở thân phận của ngươi sao? Lệ phu nhân, Tô Thiên Từ đen kịt con ngươi, va chạm bên trên hắn càng ngày càng lạnh lẽo sâu mắt. Trong lòng, có chút khẩn trương, nàng sợ hắn, vẫn là sợ, sâu tận xương tủy e ngại. Chắc là sẽ không bởi vì hắn đối với mình tốt mà trừ khử. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác mình có chút đứng thẳng, lấy dũng khí, thẳng tắp nhìn xem hắn. Ta nghĩ, ta đã tra được, là ai hại chết hài tử của ta. Hài tử của ta, mà không phải chúng ta hài tử. Lệ Tư Thừa kẹp vào tay nàng khuỷu tay tay, có chút siết chặt, ánh mắt lăng lệ. Ngươi hài tử, chẳng lẽ không phải ta? Tô Thiên Từ bị nắm đến tê dần, nhíu chặt mày. Nghĩ tránh ra, lại bị hắn vững vàng cầm gấp. Nói cho ta biết, có phải hay không? Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng nhíu chặt lông mày, trong đáy lòng đột nhiên từng có một cái ý niệm điên cuồng. Cái kia chảy mất hài tử, rất có thể không phải mình. Tô Thiên Từ bị hắn hỏi được trong lòng bỗng cảm giác nhục nhã. Hắn đang hoài nghi nàng, trong lòng một luồng khí nóng xông tới. Tô Thiên Từ khí tức trở nên gấp rút, theo dõi hắn lạnh đến cơ hồ kết xương mặt, cười lạnh một tiếng, ta không giống ngươi như vậy tiện, thứ gì đều lên, buông ra, ta tiện. Lệ Tư Thừa cắn răng, ngược lại đưa nàng bắt càng chặt, ngươi dám mắng ta. Tô Thiên Từ trong lòng phát run, nguyên bản cũng chỉ là nổi nóng mà nói, thốt ra, nhưng là bây giờ, đâm lao phải theo lao. Tô Thiên Từ cả kinh có chút phát run, hốc mắt đỏ lên, hô, chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng đều kết hôn, tại sao còn muốn cùng nữ nhân khác lên giường? Ngươi dạng này chẳng lẽ không tiện sao? Thanh âm cuồng loạn, mơ hồ trong đó, mang theo nghẹn ngào. Lệ Tư Thừa bị hét một mộng, trên người khí tức băng hàn có chút dịu đi một chút. Tô Thiên Từ cho là hắn là chột dạ. Trong lòng khó chịu đến cơ hồ muốn ngạt thở, cắn thật chặt môi dưới, mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. Dung mẹ dẹp xong quần áo tiến đến, trông thấy hai cái này cửa cãi nhau, quá sợ hãi, đây là thế nào? Lệ Tư Thừa khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì, nhìn xem trước mặt một mặt ủy khuất tức giận nữ nhân. Ngược lại bình tĩnh lại, hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta theo khác nữ nhân lên giường? Tô Thiên Từ ngước mắt nhìn xem hắn, hốc mắt ửng đỏ, nếu như không có đứa bé kia, lại là nơi nào đến? Dựa vào Đường Mộng Dĩnh đối với Lệ Tư Thừa chấp niệm, nàng tuyệt đối không có khả năng đi bên ngoài làm loạn. Nếu như hắn không có cùng với nàng ngủ, còn nàng lại là nơi nào đến? Tô Thiên Từ không nói gì. Lệ Tư Thừa tới gần một bước, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc đến không trộn lẫn từng tia tạp chất. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi là ta cái thứ nhất, cũng là đến nay một cái duy nhất nữ nhân, ngươi tin không?